Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, chương lựa chọn. Hai hợp một đại chương. Hôm sau, Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiển Dư cùng một chỗ rời giường. Hôm nay hắn có một số việc, biến mất hơn mấy tháng Tần Nghiệp hôm qua đêm khuya cho hắn tin nhắn nói đến Trung Hải. Ban ngày nghỉ ngơi một ngày, ban đêm đại khái liền có thể nhìn thấy, mặc dù là ngày làm việc, nhưng gần nhất công ty cũng không có việc gì. Hắn liền không đi, chuẩn bị cùng Thiển Dư đến cái cùng một chỗ rời giường. Cùng một chỗ vận động, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến trường tiết tấu, ăn điểm tâm thời điểm hắn cho Tử Thắng gọi điện thoại. Sau đó nói với Thiển Dư. Người tối hôm qua nói trang trí nhà sự tình đã cùng Tử Thắng nói. Để hắn cho ngươi tìm tốt nhất nhà thiết kế. Thịnh Thiển Dư đem đĩa đặt lên bàn. Ngồi xuống hỏi hắn. Cái gì nhà thiết kế? Trần Tử Nhĩ trả lời nói. Trong phòng nhà thiết kế a, cho lão nhân ở. Ý của ta là đừng sợ dùng tiền. Hướng tốt làm. Cái này còn muốn nhà thiết kế. Ta cùng mẹ ta thương lượng liền làm xong. Như vậy sao được? Trong phòng nhà thiết kế là cái ngành nghề. Có người coi đây là sinh. Khẳng định so ngươi cùng mẹ ngươi đều muốn tinh thông. Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng nói. Tự thân đi làm là cái thói quen tốt. So hết ăn lại nằm mạnh hơn. Bất quá Thiển Dư. Có thật nhiều sự tình ta không hiểu. Vẫn là để hiểu được người làm sự so sánh tốt. Thịnh Thiển Dư nói, ta đây không phải sợ lãng phí tiền nha. Ta có thể nói với ngươi từ sang thành kiệm khó. Ngươi cho ta dưỡng thành yêu tiêu tiền quen thuộc. Hậu quả này ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Quen thuộc không phải dễ dàng như vậy cải biến. Trần, Tử Nhĩ hiện tại chính là sợ nàng sẽ không dùng tiền. Nghe nói, sẽ không tiêu tiền nữ nhân không có nữ nhân vị. Hắn nghĩ như thế thao đàn nhất định là nữ nhân nào nghĩ. Hiện tại người càng ngày càng thông minh, liền xem như làm điểm không có gì đạo lý sự tình. Nhất định cho người cái nghe đặc biệt có đạo lý, tục ngữ nói. Nghe ta, để nhà thiết kế nhìn xem. Tốt a, Thịnh Thiển Dư cũng không muốn tại cái này việc nhỏ lên dây dưa. Nàng nhấp một hớp sữa bò, mím môi, hỏi. Sử tiểu thư gần nhất thế nào? Sử Ương Thanh, Trần Tử Nhĩ nghi hoặc nói. Không chút nha, bình thường đi làm, Thiển Dư một mực có tâm sự. Hắn biết, lại không nghĩ rằng vẫn là Sử Ương Thanh. Ta cảm thấy, sử tiểu thư các phương diện đều so với ta mạnh hơn. Năng lực, gia thế, nàng cũng giúp ngươi nhiều như vậy. Ta lại chỉ có thể cho ngươi dùng tiền. Cái này nguyên bản hẳn là một người bạn gái có thể lực. Lượng 10 phần chất vấn vấn đề. Lại cho nàng nói ra, mềm mềm, hương vị. Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Kỳ thật hắn vẫn luôn minh bạch. Mình vượt thành công, Thiển Dư thì càng không có cảm giác an toàn. Mấu chốt nhất là, hắn có thể cảm giác được mình. Càng là thành công, trong đầu xúc động lại càng lớn. Dương Nhuận Linh nói tu hành, hắn cũng có, làm một nam nhân, hắn tại trong quá trình này chậm rãi tránh thoát thế tục cho từng đạo quy tắc. Đây là một loại thiên tính, làm ngươi có năng lực tránh thoát thời điểm, chính ngươi đều không khống chế được mình, cũng không phải là nói muốn phá vỡ đạo đức, diệt thiên diệt địa, kia là một chuyện khác, chỉ là tâm của ngươi xác thực sẽ bành trướng. Theo tài phú bành trướng, đây là thương nghiệp xã hội, hết thảy tất cả vây quanh tiền tài cái này nguyên tố truyền. Mà khi ngươi thu hoạch được đại lượng tiền tài, không phải nói chỉ là trong chương mục nhiều mấy cái không đơn giản như vậy. Ngươi người, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ cải biến, đây là không được lấy ngươi ý chí của mình là chuyển di. Trần Tử Nhĩ đứng người lên đi qua sờ lên đầu của nàng. Ngồi xổm người xuống nói. Đi học đi thôi. Đừng có đoán mò. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Cả đời này. Coi như ngươi không được dây dưa ta. ta cũng sẽ dây dưa ngươi. Thịnh Thiển Dư Lôi kéo tay của hắn nói, ta luôn luôn nghe người ta nói tình yêu tại hiện thực trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Những cái kia chuyện xưa phần lớn bi kịch phần cuối, cô ta cũng nói với ta, hai nhà chúng ta chênh lệch quá nhiều. Đối ngươi tới nói, sự tiểu thư nhân tài như vậy là thích hợp nhất. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, nói, ngươi nhìn ngươi lại không có tự tin. Ngươi cô không phải Nguyệt Lão, nói không chính xác người gả cưới, cũng không phải Phật Tổ, độ không được người sinh tử. Chúng ta có thích hợp hay không? Sao có thể từ nàng định đoạt? Lại nói có lúc, mọi người nói tình yêu yếu ớt là không có đạo lý. Tình yêu chỗ nào là kém không chịu nổi một kích a? Tình yêu có thể để cho một người cực kỳ hạnh phúc, cũng có thể để một người cực kỳ thống khổ. Đây là sức mạnh lớn đến cỡ nào, thậm chí so sinh tử còn mạnh hơn. Vì lẽ đó kỳ thật tình yêu rất cường đại, là chúng ta quá nhỏ bé. Thịnh Thiển Dư hỏi hắn, cái kia chung quy vẫn là nhỏ bé à, chúng ta cuối cùng làm sao bây giờ? Chúng ta nhỏ bé không quan hệ, chỉ cần tin tưởng ngươi cùng ta sức mạnh của ái tình, tin tưởng nó cường đại, tình yêu sẽ không bạc đãi người, trừ phi chúng ta trước bạc đãi tình yêu. Ta biết ngươi có thể nói cũng có đạo lý, thế nhưng là ta vẫn là rất sợ. Cô ta nói, còn có ngươi ba mẹ đâu, nếu là bọn hắn không thích ta làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ cũng không trách nàng lo lắng trùng điệp. Trong tình yêu, tại trong hiện thực yếu thế một phương, luôn luôn lo lắng rất nhiều. Không nên cảm thấy phiền, bởi vì đây là quan tâm biểu hiện. Nếu như ta không quan trọng, đây thật ra là có thể chia tay tiêu chí. Hắn chủ động thu thập xong đồ vật, lôi kéo thủ hạ của nàng lầu. Trên đường đi vừa nói, cha mẹ của ta ngươi không cần phải lo lắng. Ta không đối bọn hắn giữ bí mật, mẹ ta vẫn là rất thích ngươi. Thịnh Thiển Dư rõ ràng vui vẻ muốn cười, nhưng lại cố ý kéo căng ở. Thật hay giả a? Nàng đều không hiểu rõ ta đây, làm sao lại thích ta rồi? Sợ là còn không biết ta dáng dấp ra sao. A, có đạo lý, nói không chừng thật đúng là không thích đâu. Ngươi chán ghét. Thiển Dư nghe hắn giọng nói liền biết hắn làm quái, đang nói đùa, nũng nịu giống như nhẹ nhàng đánh hắn một cái, hỏi, thật sao? Giả, mẹ ta biết ngươi dáng dấp ra sao? Không phải có ảnh chụp vật này sao? Cũng biết đại khái ngươi tính cách gì. Ta khi về nhà thường thường hỏi ta đâu. Cái này còn tạm được. Không nói ta nói xấu chứ. Không có. Ta cam đoan mỗi một câu đều là khen ngươi. Sáng sớm trường học người vẫn là rất nhiều. Cần lên lớp hài tử đều theo trong chăn bò ra ngoài. Nhiều người. Đường hẹp. Vì lẽ đó thật không thích hợp lái xe. Hắn cùng Thịnh Thiển Dư là đi tới đi trường học, trên đường gặp được bạn học của nàng, liền tách ra riêng phần mình lên lớp đi. Trần Tử Nhĩ cũng đi. Học kỳ này hắn đi làm so sánh với học tốt nhiều. Hắn cũng là nghĩ cầm chứng nhận tốt nghiệp. Tốt nghiệp trung học thực tế là thật khó nghe. Hắn nhớ tới đến chút thời gian trước có luật sư thu thập tin tức của hắn, nói đến trình độ cái này một khối khó chịu. Hắn ba cái bạn cùng phòng, Thái Nhất Phong, Tống Hiểu Ba, Thôi Húc vẫn là dáng vẻ đó, bốn người vẫn luôn đi học chung. Trong âm thầm tính lão thái cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng theo hắn làm, có khả năng nhất chính là hắn. Hiểu Sóng cùng hắn bạn gái Trương Cẩn sau khi chia tay, tính tình biến hóa rõ ràng, trước kia là trung thực, hiện tại là trầm mặc, không biết trong lòng nghĩ thứ gì. Thôi Húc không cần phải nói, chạy học giả đường liền đi. Ngồi trong phòng học, lão thái cùng hắn nói, hội học sinh có cái học muội, một mực năn nỉ ta giới thiệu ngươi biết nàng. Năn nỉ thật lâu rồi, dù sao mỗi lần ngồi cùng một chỗ, hắn cũng nói không nên lời cái gì tươi mới. trước kia còn một mực cùng hắn lý luận, hiện tại Trần Tử Nhĩ liền một câu, ghen tị sao? Thái Nhất Phong khí mặt đều đen, nói chính sự, Trần lão bản, lúc nào đi ngươi công ty đưa tin? Tiếp qua không đến nửa tháng, thi cuối kỳ kết thúc, năm thứ ba đại học chính thức kết thúc, còn lại liền chênh lệch cái luận văn tốt nghiệp, kỳ thật cơ bản đã tốt nghiệp. Trần Tử Nhĩ nói, đi địa sản công ty đi, đừng đi cửa hàng giá rẻ. Cái gì địa sản công ty? Không có nói với ngươi à? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, quả thật rất ít nói những này. Ta có một cái bất động sản công ty, xem như cùng cái khác người hùn vốn. Ta dựa vào, ngươi còn có một cái. Không phải, ngươi có phải hay không người? Cửa hàng giá rẻ không cần, làm đi qua còn không biết hướng chỗ nào thả. Vẫn là địa sản công ty tốt. Hắn kỳ thật rất thông minh, đi theo làm chút hạng mục thật không tệ. Trước hết nghe khóa, quay đầu nói tỉ mỉ. Sau khi tan học, hai người đi nhà ăn ăn cơm. Trần Tử Nhĩ nói với hắn nói, Thái Nhất Phong nói, ngươi bây giờ lại làm bất động sản rồi. Việc này nói rất dài dòng. Tóm lại ngay tại lúc này dạng này, năm thứ ba đại học kết thúc trước hết đi thực tập 3 tháng. Thích liền tiếp tục làm, không thích cũng không được chậm trễ, chính ngươi tìm việc làm. Được thôi, dù sao đi chỗ nào đều là bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết, ban đêm thời điểm, Trần Tử Nhĩ đi gặp Tần Nghiệp, biết bao nhiêu muốn uống chút rượu, vì lẽ đó hắn không có lái xe. Lần này gặp mặt, đi nhà của hắn, nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái gì siêu cấp hào trạch. Nhưng đến đi sau xuất hiện cũng chỉ là cao cấp chung cư. Khả năng Thỏ Khôn có 3 hang đi. Tần Nghiệp vừa thu thập xong mình, cho Trần Tử Nhĩ mở cửa thời điểm chỉ mặc kiện nhỏ áo sơ mi. Cái này lúc nào, ngươi làm sao một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, mà lại ngươi cũng quá không chính thức đi. Lần sau có phải là muốn mặc áo ngủ thấy ta rồi? Vừa về nước, ngược lại lệch giờ mới. Tần Nghiệp vừa nói chuyện vừa lái rượu. Lại đây ngồi đi, đừng giả bộ. Ta biết ngươi quan tâm những này tiểu tiết. Câu nói kia nói thế nào? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chính là ý tứ này. Trong nhà của hắn cũng rất chỉnh tề. Rất nhiều thứ đều rất mới. Đoán chừng là tới số lần không nhiều. Trần Tử Nhĩ tiếp nhận rượu nho ngồi xuống. Ngược lại lệch giờ, lại bay đi nơi nào? Châu Âu, bên kia có chút việc, vừa trở về tìm ngươi. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, xem ra là thật muốn thành đại sự. Này, ta đi chơi mà đi. Tần Nghiệp tự giễu mà cười cười, ta chính sự cứ như vậy điểm. Thật sao? Vậy ngươi vì cái gì như vậy vội vã tìm ta? Tần Nghiệp rất thần bí cười, nói là đi chơi chút đấy, cũng không chính xác, ta suy nghĩ muốn ta mình còn có ngươi, ngẫm lại muốn hay không thoát ly anh ta mình làm. Còn có ngươi lần trước không phải nói nước ngoài kinh tế hình khách sạn cất bước sớm sao? Ta thể nghiệm đi, Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Nha a, thật hay giả? Để ý như vậy a, vậy xem ra là có thu hoạch a. Vì lẽ đó như thế mau đem ta tìm đến nghe một chút phổi của ngươi phủ chi ngôn. Tần Nghiệp lắc đầu, nhổ nước bọt nói, cái gì lời từ đáy lòng, ta liền ở mấy ngày, càng chịu không được. Những địa phương kia thật sự có giai cấp tư sản dân tộc nguyện ý ở sao? Ta cảm thấy hơi có chút tiền đều sẽ ở khách sạn cấp sao? Thực tế quá kém, Trần Tử Nhĩ, thật hắn a, khách sạn 5 sao ở đã quen sao? Trang bức như vậy đều có thể nói ra. Tần Nghiệp nói, đầu tiên, bữa sáng quá khó ăn, chuẩn bị bữa sáng người đều hẳn là kéo ra ngoài xử bắn. Thậm chí hơi chút dứt khoát liền không có bữa sáng, còn có phòng cũng quá nhỏ, liền một cái giường, một cái nhà vệ sinh. Tắm rửa cảm giác chuyển cái thân cũng khó khăn. Lại có phục vụ viên yêu để ý đến ngươi nói với ngươi hai câu. Không yêu để ý đến ngươi liền đi. cuối cùng ban đêm đi ngủ sát vách làm gì đều nghe thấy. Cách quá kém, Trần Tử Nhĩ tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu hắn dừng lại. Đợi lát nữa, ngươi cũng ở khách sạn 5 sao, cùng những cái kia khách sạn so đương nhiên là có vấn đề. Đúng à, thế nhưng không có nghĩa là những vấn đề này không tồn tại à. Ta nói tối thiểu là sự thật à. Trần Tử Nhĩ kiên nhẫn giải thích nói, tiền nào đồ nấy, kinh tế hình khách sạn chủ đánh chính là kinh tế, lợi ích thực tế, gian phòng diện tích nhỏ là khẳng định. Ngươi cái này, tư duy ngươi muốn chuyển đổi tới. Tần Nghiệp hỏi, cái gì tư duy? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ nói, chính là cái này tiêu phí tư duy. Đối với ngươi mà nói, ân, sản phẩm chất lượng là ngươi cân nhắc cái thứ nhất yếu tố. Ngươi không được cân nhắc giá tiền. Thế nhưng là đối với rất nhiều người mà nói giá cả mới là yếu tố đầu tiên a. Ngươi có thể hiểu chưa? Minh bạch. Có thể ngươi không phải nhằm vào có chút tài sản đám người sao? Như vậy bọn hắn cũng là sẽ cân nhắc nhận chất lượng phục vụ a. Đúng hay không? Hô, cùng cái này tiêu phí tư duy không quá người bình thường nói không thông. Vì lẽ đó, người mẹ nó thể nghiệm một vòng, quyết định từ bỏ rồi. Trần Tử Nhĩ làm sao đều không nghĩ tới khả năng này. Rõ ràng như vậy cơ hội buôn bán a. Lão ca, Tần Nghiệp lắc đầu, cái kia cũng không đến mức, ta chỉ nói là những cái kia khách sạn có vấn đề. Có thể ta nhìn kỹ một chút, phát hiện cứ việc có dạng này vấn đề như vậy, có thể mẹ nó người ta thật đúng là kiếm tiền. Trần kỳ quái, Trần Tử Nhĩ im lặng, không có chút nào kỳ quái, ta đều nói, người bình thường một mực ở khách sạn 5 sao. Ngươi cùng những cái kia so không phải nhàn sao? Chúng ta chính là chủ đánh chúng cấp thấp đám người, cùng những cái kia tiểu tân quán phân chia ra đến là được rồi. Khắp nơi hoàn mỹ kia là hoàng cung, còn gọi kinh tế sao? Kinh tế chính là tại một chút cần thiết vấn đề lên kiên trì, tại một chút không cần thiết vấn đề lên thỏa hiệp. Nói ví dụ như có thể hay không tắm rửa là cần phải vấn đề, nhưng tắm rửa thời điểm có thể hay không quay người. Cú sốp, đây chính là không cần thiết vấn đề. Tần Nghiệp gật gật đầu. Cũng có đạo lý, ta không nói không làm. Chính là ở khó chịu. Nói một chút, ngươi phải ở sướng rồi mới gọi có vấn đề. Vậy được đi. Đến, đụng một chén. Cầu chúc chúng ta thành công. Trần Tử Nhĩ cùng hắn uống một ngụm. Thật quyết định, liền mặc dép lê, treo cái nhỏ áo sơ mi quyết định. Quyết định, tuyển cái địa phương, xin mời cái nhà thiết kế, thuê gái thi công xí nghiệp, che hắn một cái khách sạn. Bao lớn sự tình a. XXX mẹ hắn, thật muốn bắt đầu, nhiều chuyện đây. Trần Tử Nhĩ nói, ta vô ý đả kích ngươi a. Đầu tiên chọn cái nào địa phương ngươi làm rõ ràng sao? Không phải có ngươi đây sao? Ngươi khẳng định có ý nghĩ. Người này thật đúng là co chữ mảnh nghiệm. Trần Tử Nhĩ đặt chén rượu xuống nói, chi tiết hơn địa phương chúng ta lại từ từ thảo luận. Nhưng có cái lớn lựa chọn vấn đề, cần trước nói cho ngươi. Tần Nghiệp cũng nghiêm túc hỏi, lựa chọn gì? Trần Tử Nhĩ nói, cùng điểm tâm vấn đề có quan hệ. Suy nghĩ một chút, chúng ta không cung cấp bữa sáng, không cung cấp cơm trưa bữa tối. Trên cơ bản trừ một cái giường chúng ta cái gì đều không cung cấp. Có thể một người đi ra ngoài bên ngoài, nhu cầu rất nhiều, trừ đi ngủ, hắn muốn ăn cơm, muốn giải trí, muốn xuất hành, muốn mua sắm, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Nghiệp cau mày nghĩ lại, ta hiểu được, ý của ngươi là chúng ta chọn địa phương nếu như phụ cận cái gì cũng không có, thì sẽ không có người ở, không kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó mặc dù chúng ta không cung cấp, nhưng chúng ta muốn cân nhắc. Giản đan nói chính là giao thông muốn tiện lợi, phụ cận mua đồ muốn thuận tiện, ăn cơm phải có chỗ có thể đi, có cái quầy rượu giải trí thì tốt hơn. vì lẽ đó ta nói cần ngươi làm lựa chọn. Hắn giơ ngón trỏ lên. Thứ nhất, chúng ta tuyển cái thỏa mãn những điều kiện này địa phương che khách sạn. Tần Nghiệp hai tay một đám, ta dựa vào, ngươi kiểu nói này vậy cũng chỉ có thể tại những địa phương này tuyển a. Vốn đang coi là có thể tuyển cái tương đối lệch một điểm khống chế xuống chi phí. Không được, ai nói với ngươi chỉ có cái này một lựa chọn. Trần Tử Nhĩ nói, còn có cái thứ hai đâu. Là cái gì? Trần Tử Nhĩ nhếch lên chân bắt chéo hướng về sau dựa ghế sofa mỉm cười nói. Chúng ta che cái càng lớn lầu, đem bên trong một hai tầng lầu hoặc khu vực dùng để chiêu thương thuê bán. Lấy một loại phương thức khác đến thỏa mãn hộ khách nhu cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.